Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gậy đập vào người con, nhưng lại đau trong lòng Lan Tử. Bà ấy khóc nức nở, cầu xin, Đông Trinh, con nói thật với bà đi, được không? Đừng làm bà giận nữa, sao con lại trộm đồ trong nhà? Nói đi, coi như mẹ xin con. Mồ hôi túa ra đầy trên trán và mặt, Đông Trinh vẫn nghiến răng không chịu khai. Vệ Tây Trinh mắt tinh, thấy từ túi áo của vệ Đông Trinh rơi ra thứ gì đó, liền chạy tới nhặt lên xem, rồi hét toáng lên. Tiền, nhiều tiền lắm, bà nội, anh hai trong túi có cả đống tiền. Anh lấy tiền ở đâu ra? Có phải anh trộm tiền của bà nội không? Vệ Đông Trinh như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức sù lông. Không phải, anh không có, đừng nói bậy, nhưng dáng vẻ phản bác của cậu trong mắt người khác lại chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Lý Lan Tử nhìn con trai cả, nước mắt rưng rưng, dáng điệu như nàng Tây Thi ôm tim than thở. Đông Trinh, sao con lại trộm tiền của bà nội? Nhà mình có thiếu ăn, thiếu mặc gì đâu. Vệ nhị trụ giận tím mặt, gào lên. Mẹ, đánh nó, đánh thật mạnh vào. Thằng nhãi này không chịu học hành đàng hoàng, toàn học thói trộm gà trộm chó. Đúng là làm mất mặt nhà họ Vệ. Đánh C, H, ế, T nó đi. Coi như con không có đứa con này nữa. Vệ Đông Trinh cứng cổ cãi. Con không trộm tiền. Số tiền này là của thầy giáo trong trường mua trà thuốc của nhà mình. Con nghĩ mọi người trong nhà không còn ai bị ho nữa. Bán một ít cho thầy giáo cũng đâu phải chuyện to tát. Lại còn kiếm được tiền. Tại sao không làm? Bà cụ Vệ đang cầm cây gậy củi trong tay. Chợt khựng lại. Bà cụ nghi hoặc nhìn cậu. Cháu nói thật à. Nhìn thấy tia hy vọng sống sót. Vệ Đông Trinh vội vàng giải thích. Tất nhiên là thật rồi, bà nội, trà thuốc nhà mình hiệu nghiệm lắm, cả thôn giờ ai cũng ho không dứt, cổ họng muốn khản luôn. Thầy giáo cháu bảo đến trạm y tế mua thuốc ho mãi mà không đỡ, uống trà thuốc của nhà mình một cái là hết ho luôn. Bà nội, đây là cơ hội kiếm tiền tốt mà. Kiếm tiền, mắt bà cụ Vệ chớp chớp, trước giờ bà chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ trà thuốc. Vệ Đông Trinh nhân cơ hội tiếp tục thuyết phục. Bà nội, bà nói cho cháu biết đi, mấy thứ này từ đâu mà có? Cháu tìm hiểu rồi, không chỉ thôn Đầu Đạo Câu mình bị ho, mà thôn Nhị Đạo Câu, Tam Đạo Câu cũng bị. Bà nghĩ thêm, nếu nhà mình bán trà thuốc, thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Bà cụ Vệ xa sầm mặt, quát lớn, bớt nói lảng đi, bà hỏi cháu, hôm qua trộm thuốc đem bán được bao nhiêu tiền? Đồ trong nhà mà đem bán, tại sao không nộp tiền về? Mày không muốn đưa bà thì cũng phải đưa cho mẹ cháu giữ. Tự dưng giấu tiền trong túi là có ý gì? Cháu muốn tạo phản hả? Vệ Đông Trinh biết số tiền kiếm được lần này không giữ nổi, nhưng vẫn muốn giữ lại chút ít, liền bịa chuyện. Bà nội, một gói trà thuốc 8 hào, cháu đưa hết cho bà là được chứ? Bà cụ Vệ cười nhạt. Cháu lừa bà chắc. Một gói 8 hào mà thầy giáo cháu đưa hẳn 1 đồng, không dư tờ lẻ nào. Vệ Đông Trinh, cháu không nói thật đúng không? Bà mà còn coi cháu là kẻ trộm nữa thì thôi. Mấy bà cụ quay sang Lý Lan Tử, giọng đầy uy lực. Lý Lan Tử, quản thằng Đông Trinh cho mẹ. Từ ngày mai, nó khỏi đi học nữa, nhốt nó trong nhà cho mẹ. Đứa nào mà đầy mồm nói dối, đến lúc nào nói thật mới được ra. Con mà không quản được nó, thì hai mẹ con cút ra khỏi nhà mẹ, đừng bao giờ quay lại. Lý Lan Tử bị mắng oan uổng. Chỉ biết dẫn Vệ Đông Trinh vào phòng. Nhìn con trai bị đánh, quần vừa kéo xuống. M.O.N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G đã bầm tím sưng vù, bà ấy vừa giận vừa thương, nước mắt ròng ròng. Con đó, giờ cánh cứng rồi đúng không? Dám giấu mẹ để dành tiền. Con giỏi thì ra ngoài tự kiếm mà để dành. Lấy đồ trong nhà đem bán, đây mà gọi là bản lĩnh hả? Vệ Đông Trinh cãi lại. Cả nhà mình ai cũng hết ho rồi, giữ lại làm gì? Uống ngỡ có ích gì đâu, bán cho người khác còn kiếm được tiền. Mẹ, mẹ nói con làm thế có sai không? Vệ nhị trụ vì bị bà Hợp Vệ véo tay mắng cho một trận không quản được con trai, tâm trạng tồi tệ vô cùng. Cách chương.